Truyền kỳ chiến thần, chương 1556. Góc truyện audio.com. Chương 1556. Trong khi mấy người đang nói chuyện phiếm, Liễu Mộng vẫn hấp thu linh dịch, đột nhiên tỉnh lại, nhíu mày, một phần linh dịch mà cô ấy và Tân Trạm giao dịch đã dùng hết, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Công pháp nhà họ Tống có chút kỳ lạ. Nếu bản thân không hoàn toàn bình phục, tu vi từ đầu đến cuối sẽ bị ảnh hưởng. Nếu có cơ hội nhận linh dịch này, Liễu Mộng không muốn bỏ qua. Tân Trạm, tôi còn cần nửa phần linh dịch mới có thể hồi phục. Liễu Mộng thành thật nói. Nhưng về điều kiện, tôi có thể lấy bí pháp gia truyền khi đột phá cảnh giới phân thần để trao đổi với anh. Anh muốn lập tức đột phá cảnh giới phân thần. Thứ này chắc chắn anh có thể dùng được. Liễu Mộng rất tự tin nói. Cô ấy cũng có lòng tự kiêu của mình. Tuy Tân Trạm không ngăn cản mình tiếp tục hấp thu. Nhưng nếu đã có giao dịch, cô ấy sẽ không gạ gẫm của người khác. Được, Tân Trạm cũng gật gật đầu nói. Bầu trời dần dần ảm đạm. Dị tượng thánh tuyền từ đầu đến cuối ở trên không trung biến ảo. Khoảng cách bức xạ cũng càng ngày càng xa. Đám người lão giả áo xám và văn sĩ lần lượt mang theo những con mồi lừa được từ bốn phía trở về. Kết quả dĩ nhiên cũng đều bị Tân Trạm lấy đi mệnh hồn. Trong sơn cốc, tu sĩ càng ngày càng nhiều. Dần dần có gần 100 người. Đến lúc này, bên ngoài sơn cốc đã dường như đã không còn tu sĩ rình mò. Phạm vi ngàn dặm này, dù là kẻ có dã tâm đến mấy, đều bị Tân Trạm thu mệnh hồn. Mắt thấy số người đã đủ, Tân Trạm cũng chấm dứt kế hoạch tiếp tục mở rộng quy mô. Dùng mệnh hồn uy hiếp, không giống như sự tin cậy của việc bắt người ta làm nô dịch. Có thể làm cho đối phương trung thành tận tâm, mất đi ý thức về bản thân. Đây giống như một kiểu đe dọa hơn. Mà những tu sĩ này có được ý thức suy nghĩ của mình, chỉ là bởi vì cái mạng nhỏ của mình bị khống chế, mới tụ tập cùng một chỗ. Nếu số lượng vượt quá sự kiểm soát, chưa chắc phải xảy ra tình huống gì đó. Mà thời gian một ngày này, Tân Trạm cũng không hề nhàn tôi. Anh cũng không có tham gia chuyện giam cầm tu sĩ, mà là ở trong sơn cốc bốn phía, khắc rất nhiều hoa văn trận địa. Huyền Vũ Tỏa Linh Trận là một loại trận pháp siêu quy mô. Tân Trạm trước đây chưa từng thi triển qua. Mẹ giao cho anh nhiều loại trận pháp. Huyền Vũ Tỏa Linh Trận này là loại phức tạp nhất, cũng là loại uy lực mạnh mẽ nhất. Trận pháp một khi mở ra, giống như huyền vũ giáng thế. Tuy rằng sức công kích bình thường, nhưng phạm vi trận pháp bao phủ, năng lực phòng ngự lại vượt quá bình thường. Mà điểm mấu chốt nhất của trận pháp, chính là cần có lượng lớn tu sĩ duy trì, cung cấp linh khí. Tu sĩ càng nhiều, có thể cung cấp linh khí càng mạnh, uy lực của Huyền Vũ Tỏa Linh Trận cũng càng cao. PS Tim Truyện xin thông báo đến các tình yêu. Từ mai truyện sẽ được up trên trang mới. Chuyên 1, quan chúng mình luôn mong các bạn sẽ luôn ủng hộ chúng mình, cách chương.